bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 1411, Long Gia gần như hủy diệt. Sở Cuồng Nhân lão vét sai, Long Gia trên không, bách vạn âm binh tàn phá bừa bãi. Ở trong đó thậm chí có Kim Tiên, thậm chí Đại La Kim Tiên tồn tại. Lại thêm 80 ma tướng trợ trận. Thời khắc này Sở Cuồng Nhân, một người thành quân, làm cả Long Gia đều lâm vào trong tuyệt vọng. Tại Khô Lâu âm tướng trước mặt, Long Gia lão tổ tuy nhiên cũng là Đại La, nhưng một phen chém giết xuống tới, cuối cùng vẫn bị triệt để diệt sát. Mà về phần Long Gia còn lại Kim Tiên, cũng nhất nhất vẫn lạc. Xong, triệt để xong, chấm ngoặc kép. Một cái Long Gia trưởng lão nhìn lấy bừa bộn không chịu nổi Long Gia, khuôn mặt xa sút tinh thần vô cùng. Mà tại một chỗ khác phế tích bên trong, Tĩnh Tuệ từ trong đó đi tới. Vốn là nàng bị giam giữ lấy, thế nhưng là theo Sở Cuồng Nhân đại náo Long Gia, Long Gia phòng ngự lực lượng bị triệt để phá hủy, nàng cũng vì vậy mà đã thoát khốn. Nhìn trước mắt cái này đếm mãi không hết âm binh âm tướng, cùng cái kia tử thương vô số Long Gia tử đệ, Tĩnh Tuệ không khỏi mặt mũi tràn đầy rung động. Nàng xem thấy tình cảnh này, thân thể mềm mại khẽ run. Nàng, đây là tới đến vô gian địa ngục sao? A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, Tĩnh Tuệ trên mặt lộ ra vẻ thương hại, chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng, niệm tụng vãng sinh chú. Phật quang hiển hóa, siêu độ chúng vong hồn. Sở Cuồng Nhân cảm giác được Phật quang, nhìn tới, thấy được Tĩnh Tuệ, lúc này liền biết, người trước mắt này liền là mình mục tiêu của chuyến này. Long Gia quan nàng, nàng thế mà còn đang siêu độ đối phương. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, hắn cũng không có cảm thấy Tĩnh Tuệ làm chính là sai. Cái này liên quan đến cá nhân nói, không quan hệ đúng sai, hắn cũng không muốn đi làm nhiều đánh giá. Tiếp theo một cái chớp mắt, quỷ môn quan mở, vô số âm binh ào ào trở về âm phủ, đầy trời âm khí dần dần tán đi, còn lại chỉ có bừa bộn Long Gia phế tích, cùng chưa tỉnh hồn Long Gia tử đệ nhóm. Tại phế tích bên trong, Phật quang hiển hóa, chỉ có Tĩnh Tuệ tiếng tụng kinh đang vang vọng lấy, trang nghiêm nghiêm túc, không ngừng an ủi Long Gia mọi người hoảng sợ tâm tình. Chỉ bất quá, bọn họ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, vẫn như cũ là như nhìn ác quỷ. Sở Cuồng Nhân đi vào Tĩnh Tuệ trước mặt, đem ân hồng hoa theo trong tụ lý càn khôn phóng xuất. Ân hồng hoa nhìn thấy Tĩnh Tuệ bình yên vô sự về sau, thở dài một hơi, thấy đối phương ngay tại tụng kinh, nàng cũng không có tiến lên quấy rầy. Vương, Tĩnh Tuệ thiện tâm, tăng thêm lại là Phật môn người, xin hãy tha lỗi. Ân hồng hoa lo lắng Sở Cuồng Nhân sẽ đối với Tĩnh Tuệ siêu độ người của Long Gia hành động lòng sinh không thích, chỉ bất quá Sở Cuồng Nhân vẫn chưa để ở trong lòng. Không sao. Đón lấy, hắn nhìn về phía một cái Long Gia Kim Tiên, chậm rãi đi qua, cái này Kim Tiên, là Long Gia còn sót lại một cái Kim Tiên, mà hắn bị âm binh trọng thương, khí tức uể oải cùng cực, thực lực cũng còn thừa không có mấy, lại thêm bị cái này liên tiếp biến cố, sớm đã bị sợ mất mật. Nhìn đến Sở Cuồng Nhân đi tới về sau, thần sắc hoảng sợ đến cực hạn, ngươi, ngươi đừng tới đây. Sở Cuồng Nhân tâm niệm nhất động, trắng bạc đạo văn đem đối phương cầm cố lại, chính là thời không phong ấn thuật. Hiện tại bắt đầu, ta hỏi ngươi đáp, nếu ta hài lòng, ngươi cùng Long Gia những người còn lại, có thể sống, ngươi, ngươi muốn hỏi cái gì? Vị này Long Gia Kim Tiên miễn cưỡng trấn định tâm thần hỏi. Sơn Quỷ Thần Tử bọn họ đến Long Gia, vì cái gì? Sơn Quỷ Thần Tử, Đông Hoàng Tiên Đình người, bọn họ tới bắt Huyền Nữ lệnh. Sự tình đến trình độ này, cái này Long Gia Kim Tiên cũng không có cái gì che giấu. Vì còn lại Long Gia tử đệ, hắn đem biết đến sự tình, một vừa nói ra, Huyền Nữ lệnh chính là Long Gia ngẫu nhiên đoạt được một kiện bảo vật. Nghe nói, cái này lệnh cùng tiên cổ thời kỳ một cái đỉnh phong Đại La Kim Tiên, Cửu Thiên Huyền Nữ có chỗ liên quan. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ lại là Tây Vương Mẫu dưới trướng cường đại nhất nữ tu. từng tại Tử Vi Tinh lưu lại một cái tên gọi Huyền Nữ Tông Đạo Thống. Trong truyền thuyết, cái này đạo thống thủ hộ lấy Tây Vương Mẫu lưu lại một số bảo vật. Huyền Nữ Lệnh, chính là Huyền Nữ Tông tín vật, cũng là tiến vào Huyền Nữ Tông. Đạt được những bảo vật này quan trọng chi vật. Sở Cuồng Nhân nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, trong mắt lộ ra một vệt hứng thú. Những thứ này tiên cổ hợp đạo các đại năng, tại cái này hậu thế chôn xuống rất nhiều hậu thủ, tựa hồ là đang chuẩn bị cái gì. Có lẽ là cùng hư vô một dạng, vì chống cự cái kia hư không chi noãn bồi dưỡng hữu sinh lực lượng. Ngày xưa Côn Lôn bí cảnh bên trong giao trì, hiện tại Tử Vi Tinh phía trên Huyền Nữ Tông, những thứ này chính là Tây Vương Mẫu lưu lại hậu thủ. Sở Cuồng Nhân rất có hứng thú đi xem một chút. A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép. Lúc này Tĩnh Tuệ đã siêu độ xong, nàng nhìn về phía Ân Hồng Hoa, khẽ vuốt cằm. Ân thí chủ không có việc gì, Bần ni an tâm, đây là ngươi chàng hạt. Ân Hồng Hoa đem chàng hạt trả lại Tĩnh Tuệ. Đó là một kiện đại la khí, đối với yêu nghiệt tới nói cũng là quý giá chi vật. A, chấm ngoặc kép. Tĩnh Tuệ bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, nhìn lấy Ân Hồng Hoa, lông mi cau lại. Thí chủ thể nội tà khí còn chưa hoàn toàn trừ tận gốc. Ân Hồng Hoa khẽ vuốt cằm. Tuy nhiên còn chưa hoàn toàn rút đi, nhưng đã sẽ không giống trước đó như thế, tùy thời đều có nhập tà mạo hiểm. Như vậy đi, ta Phật môn bên trong có một mảnh tĩnh tâm pháp chú, có thể làm cho người bảo trì linh đài thư thái. Ta đem truyền cho ngươi, hy vọng có thể trợ giúp ngươi. Tĩnh Tuệ nói ra, trước đó, Ân Hồng Hoa tùy thời đều có nhập tà mạo hiểm, khó có thể ổn định lại tâm thần tu hành cái này tĩnh tâm pháp chú. Nhưng là hiện tại, đối phương tà khí đã khu trục hơn phân nửa, có thể tu hành cái này pháp chú. Cái này, chấm ngoặc kép, Ân Hồng Hoa có chút ngoài ý muốn. Cái này tĩnh tâm pháp chú chính là Phật môn tu hành pháp, tùy tiện truyền cho ta, có thể hay không đối ngươi có ảnh hưởng. Nhưng phàm là cao thâm tu hành pháp, các đại đạo thống đều trông giữ đến cực nghiêm, tuyệt sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Ân thí chủ yên tâm, cái này tĩnh tâm pháp chú không tính là cỡ nào chân quý tu hành pháp. Như thế vậy liền đa tạ. Lúc này, Sở Cuồng Nhân đi tới, từ tốn nói, chỉ thấy hắn từ trong ngực lấy ra một khỏa trong suốt sáng long lanh, ẩn chứa nồng đậm Phật quang bảo châu. Các hạ nhiều lần tương trợ Hồng Hoa, vật này liền làm là lễ vật. Bồ Đề Tâm, Tĩnh Tuệ có chút chấn kinh. Bồ Đề Tâm chính là Phật môn chí bảo, có bảo vệ đạo tâm, càng ẩn chứa Bồ Tát cấp bậc Phật tu đối với Phật pháp cảm ngộ. Bồ Đề Tâm chỉ có Bồ Tát cấp bậc tồn tại mới có thể ngưng tụ ra. Loại bảo vật này, cho dù là Tĩnh Tuệ dạng này yêu nghiệt, cũng là 10 phần khao khát. Cái này quá chân quý. Tĩnh Tuệ vội vàng khoát tay, không sao, vật này đối với ta vô dụng, lưu tại trên người của ta cũng là lãng phí. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói, cái này Bồ Đề Tâm là hắn ngày xưa đánh giết Phật môn Phổ Hiền Bồ Tát truyền nhân tuệ giác mà có được, một mực đặt tại thân phía trên, không có có dùng đến địa phương. Hiện tại tặng cho Tĩnh Tuệ, liền xem như là hồi báo, không thể tốt hơn. Hắn tuy nhiên giết tuệ giác Phật chi kiếm dạng này Phật môn yêu nghiệt, càng có ba tuần chi lực lượng như vậy tại thân, có thể nói là Phật môn chi địch. Nhưng hắn từ trước đến nay ân oán rõ ràng, Tĩnh Tuệ tương trợ Ân Hồng Hoa, hắn liền chuyển tặng Bồ Đề Tâm. Về sau nếu là thật cùng Phật môn là địch, đánh lên, chính mình cũng không đến mức bởi vì kéo nợ nhân tình mà bó tay bó chân. Tĩnh Tuệ nghe được Sở Cuồng Nhân mà nói về sau, không khỏi khóe miệng hơi hơi run rẩy. Bồ Đề Tâm ở trên người hắn, lại là lãng phí, không cần đến. Người này trên thân, đến cùng là có bao nhiêu bảo vật a? Nhiều đến liền Bồ Đề Tâm loại này Phật môn chí bảo, thế mà cũng thành bài trí. Sở Cuồng Nhân, lão vét sai người, đã như vậy, vậy ta liền nhận. Tĩnh Tuệ hít sâu một hơi, trịnh trọng đem Bồ Đề Tâm nhận lấy. Vốn là, nàng biết Sở Cuồng Nhân đồ sát Long gia tử đệ, đối với đối phương là mang trong lòng e ngại. Nhưng bây giờ,